Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, một cái kẻ ngu si mà thôi. Bị trói lại nhét vào góc tường Triệu Tinh, nghe lấy mắt kiếng không gọng nam cùng Hải Đường Nam đối thoại. Tâm lý nhất thời nảy sinh ra sợ hãi mãnh liệt cảm giác. Đối với những người này tâm ngoan thủ lạt trình độ, nàng đã biết. Đang ở nàng bị bắt tới đây ngày nào đó, nàng tận mắt thấy một vị cô gái tuổi thanh xuân, bị trà đạp phía sau lọt vào giải khai chi, huyết tinh tràng diện, may là nàng kiến thức rộng rãi, cũng kiền ẩu hơn nữa ngày. Nàng cầu khẩn trượng phu viên chính tuyên hoặc là cảnh sát có thể tìm được nơi đây, có thể cứu vớt tánh mạng của nàng, nhưng là vừa mới những người này đối thoại. Làm cho nàng dường như rơi vào vạn trượng vực sâu. Ô ô, Triệu Tinh miệng bị ngăn chặn, muốn mắng chửi lại không biện pháp. Cho nên, nàng chỉ có thể sử dụng sát nhân một dạng nhãn thần. Gắt gao nhìn chòng chọc lấy từng bước đi tới mắt kiếng không gọng nam. 2 phút phía sau, Triệu Tinh bị mắt kiếng không gọng nam kéo tới sát vách phòng giải phẫu. Toàn bộ phòng giải phẫu trong vết máu tùy ý có thể thấy được, mỗi bên loại giải phẫu khí tài bị ném đầy địa đều là một mảnh hỗn độn. Ở giữa nhất sườn cửa hàng lấy một cái tràn đầy dơ bẩn hải miên cái đệm, mà Triệu Tinh trực tiếp bị ném ở hải miên trên đệm. Mẫu đan hoa hạ tử thành quỷ cũng phong lưu, những lời này dùng ở nữ nhân các ngươi trên thân cũng không có vi hòa cảm a. Ngày hôm nay lão tử để ngươi trước sao, làm cho sau đó mới để cho ngươi kêu rên lấy đi tìm chết. Ha ha ha, nói lấy, hắn hốt lên một nắm cây kéo, xén buộc chặt Triệu Tinh dây thừng. Chẳng qua, tay chân buộc chặt không có xén, đường tu giấu ở phòng giải phẫu cửa sau dưới. Thần thức đã đem phương viên 100 mét phạm vi bao phủ. Thậm chí bén nhạy thính lực, đem cái này khí tu nhà máy 5 người sở hữu đối thoại đều rõ rõ ràng ràng nghe được. Hắn không nghĩ tới, bị bắt cóc nữ nhân dĩ nhiên là viên sở lăng mẫu thân. Càng không nghĩ tới, đám này bọn cướp lại đem giết chết cái kia, tam ca, người ngộ nhận thành viên sở lăng. Trước đó, đường tu không gấp lấy động thủ. Hắn hôm nay tu vi còn chưa tới có thể tránh né đạn tình trạng. Huống chi, 5 tên hung đồ trước mặt nhưng là có tam bả thủ thương. Nếu như là một bả hai thanh, hắn lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, có lẽ có sẽ không cho hung đồ cơ hội nổ súng. 3 cây thương, nếu như toàn bộ ở trước tiên nổ súng, hắn không chết thì bị thương. Nhưng bây giờ, không có uy hiếp. Đường tu ở mắt kiếng không gọng nam nhe răng cười lấy xé rách Triệu Tinh quần áo thời khắc. Trong nháy mắt đập phá cửa kiếng sau, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh chui vào. Thập, mắt kiếng không gọng nam ưu thế không phải là vũ lực. Mặc dù hắn cũng không thiếu sát nhân, nhưng đều là trói lấy đối phương giải phẫu sát nhân. Hắn lợi hại là máy tính kỹ thuật cùng tình báo Internet. Đường tu tốc độ quá nhanh, hơn nữa chuẩn xác không có lầm xé mở cổ họng của hắn. Cho nên hắn vẻn vẹn hô lên một chữ, thanh âm liền đột nhiên ngừng lại. Phanh, đường tu nhấc chân phải lên, một cái tiên thối quất vào mắt kiếng không gọng nam khuôn mặt thượng. Nhất thời đem hắn quất bay, nện ực cứng rắn tường thượng. Hắn nhìn cũng không nhìn còn không có chết hiện ra. 2 tay che lấy hầu co giật mắt kiếng không gọng nam, mà là xoay người lại đến Triệu Tinh bên người, hướng nàng làm một ra dấu chớ có lên tiếng, sau đó rút lui hết trong miệng nàng bố trí hình mẫu. Ngươi là ai? Cứu tinh thiên hàng lệnh Triệu Tinh mừng như điên, nàng đạt được đường tu ý bảo, cho nên thanh âm ép tới cực thấp. Đường tu thấp nói rằng, ngươi không cần phải xen vào ta là ai, ngươi chỉ cần minh bạch ta là tới cứu ngươi. Ta hiện tại cởi ra ngươi trên tay chân sợi dây, sau đó ngươi từ nơi này cửa sau đào tẩu. Triệu Tinh vội vàng hỏi, vậy ngươi đâu? Đường Tu lành lạnh nói ra, bọn họ những người này đều là hung đồ, ở lại nhân gian toàn bộ đều là tai họa, ta phải đem bọn họ tất cả đều diệt trừ. Triệu Tinh mất nói rằng, ngươi không muốn sống nữa, bọn họ nơi đây còn có 4 người đây. Hơn nữa, bọn họ đều có đau có thương, viên đạn có thể không trường con mắt. Ngươi, ngươi cùng theo ta cùng nhau trốn đi. Chúng ta sau khi rời khỏi đây lập tức là báo động. Còn có ta lão công, dưới tay hắn có không thiếu bảo tiêu. Các nàng không phải là ly hôn sao? Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo thần sắc kinh ngạc. Lắc đầu nói ra, ta vừa mới nghe lén nói chuyện của bọn họ. Biết bọn họ ở cục công an có nội tuyến. Một ngày báo động, bọn họ hội lập tức là nhận được tin tức chạy trốn. Hiện tại, là đem bọn họ một lưới bắt hết thời cơ tốt. Ta không thể bỏ qua. Ngươi yên tâm đi. Đối phó bọn họ cái này tiểu sửu nhảy nhót, ta vẫn có thể làm được. Triệu Tinh biến sắc, nàng không có nghĩ tới những thứ này bọn cướp dĩ nhiên như vậy thần thông quảng đại. Dĩ nhiên tại cục công an đều có nội tuyến. Cái kia, vậy ngươi cẩn thận. Nói xong, nàng ở Đường Tu dưới sự trợ giúp, thuận lợi từ sau cửa sổ trốn cách. Nhà cấp 4 chung, Hải Đường Nam cùng Độc Nhãn mấy người thư thư phục phục ngồi ở nơi đó hút thuốc uống rượu. Bọn họ mang lấy cười quái gì, thỉnh thoảng liếc về phía đi thông sát vách phòng giải phẫu cửa phòng. Huynh đệ bọn họ chung, nhất không quản được chính mình tiểu huynh đệ chính là Lão Lục. Gì, làm sao không có động tĩnh? Trước đây Lão Lục mỗi lần làm lại nhiều lần, không đều sẽ gây ra động tĩnh rất lớn sao? Độc Nhãn chậm rãi ý thức được tình huống không đúng, vô cùng kinh ngạc nói. Hải Đường Nam cười gian nói, Lão Lục đoán chừng là trạng thái không được, tam hạ lưỡng hạ liền xong chuyện, ta muốn là nữ nhân, tuyệt đối xem không thượng Lão Lục cái kia loại gối thêu hoa. 3 giây thương, Độc Nhãn trời sinh tính đa nghi, sắc mặt biến được ngưng trọng rất nhiều, lắc đầu nói ra, ta cảm thấy được không đúng. Lão Tứ, ngươi theo ta đi qua nhìn một chút. Vị kia mắt say lờ đờ mông lung nam tử, lung la lung lay cùng theo Độc Nhãn đứng lên, đi hướng sát vách phòng giải phẫu, tiện tay còn đem trên bàn súng lục bắt lại. Phanh, cửa phòng bị Độc Nhãn một cước đá văng, mà vị kia mắt say lờ đờ mông lung nam tử thì nghênh ngang bước vào cửa phòng. Khi hắn mơ hồ ánh mắt rơi vào bên trong mắt kiếng không gọng nam thi thể thượng phía sau, đồng tử trong nháy mắt co rút lại, thân thể cũng trong phút chốc buộc chặt. Phốp, một bả đao nhọn không hề bệnh trạng đâm vào say rượu nam tử trái tim. Mũi đao khuấy động, trong nháy mắt đem trái tim của hắn khuấy hy ba lạn. Mà sau đó trùng điệp một quyền bắn trúng ở lồng ngực của hắn, đem thân thể hắn hướng lấy ngoài cửa Độc Nhãn ném tới. Hỗn đàn, Độc Nhãn sắc mặt cuồng biến, nhanh như tia chớp từ hông trong lấy ra một bả tam lăng quân đao. Ở Tào Khai say rượu nam tử thân thể phía sau, gào thét lấy hướng Đường Tu đánh tới. Cùng lúc đó thì Phượng Hoàng Nam cùng vị kia sao lấy trên người đại hán trung niên, cũng nắm lên đao cùng thương, nghe tin chạy tới, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đường Tu tu vi đạt được luyện khí đỉnh phong, lực lượng cường đại bên ngoài, tốc độ càng là đột phá phổ thông nhân loại cực hạn. Không có riêng biệt chiêu thức, bởi vì hắn võ đạo cảnh giới hạ bút thành văn, chính là viên mãn chiêu thức. Hắn cái kia bén nhạy nhãn thần tập trung hiện lên lấy hàn quang tam lăng quân đao, ở cực tốc đang né tránh. Trong tay đao nhọn trong nháy mắt xé mở Độc Nhãn bắt lấy đao cổ tay. Cái gì? Nỗi đau xé rách tim gan. Ở tam lăng quân đao rơi xuống sát vậy, Độc Nhãn trong nháy mắt chợt lui. Hắn đã nhận ra Đường Tu, nhưng là hắn cảm thấy chính mình nếu như không phải là đang nằm mơ, chính là uống rượu uống mơ hồ. Bởi vì, hắn cho là Đường Tu là một cái xảy ra tai nạn xe cộ, đầu óc bị đụng hư kẻ ngu si. Đừng động, khoảng cách xa mấy chục thước, Hải Đường Nam liền dùng xanh đen thương miệng nhắm ngay Đường Tu. Lớn tiếng bạo quát nói, Đường Tu cười nhạt, thân hình đồng thời lui lại. Hắn không có chút nào do dự, liền từ phòng giải phẫu cửa sau vọt ra ngoài. Ở không có thực lực tránh né viên đạn, không có đạt được tinh thần phách thể nhị trọng luyện bị cảnh giới trước đó, tuyệt đối sẽ không ngốc cùng người cầm súng đối kháng chính diện. Ám sát, đánh lén, hắn từng tại tàn khốc tu tiên thế giới, không phải là chưa từng làm cái này loại sự tình. Thậm chí, những thứ kia đặc thù địa hình, nguy hiểm tuyệt cảnh, mỗi lần đều có thể cửu tử nhất sinh hoàn thành. Người đâu? Hải Đường Nam hai người cùng độc nhãn hội hợp, vọt vào phòng giải phẫu phía sau, nhất thời phát hiện thủy tinh phá toái cửa sau. Độc nhãn mặt lộ vẻ sát cơ, lành lạnh nói ra, thiên toán vạn toán, không có tính tới hắn mới là cao thủ. Xem ra, chúng ta phía trước tình báo có sai. Hải Đường Nam xem lấy trên đất hai đồ huynh đệ thi thể, bi thống cùng phẫn nộ làm cho hắn khuôn mặt đều vặn vẹo. Oán hận gọi nói, độc nhãn, ta vừa mới thấy người, là không phải là Đường Tu. Cái kia bị các ngươi cho rằng là kẻ ngu si hỗn đản, là không phải là hắn đã giết lão ngũ cùng lão lục. Độc nhãn gật đầu nói ra, không sai, chính là chúng ta đã từng điều tra qua Đường Tu. Hắn hối hận, bây giờ là lòng tràn đầy hối hận. Nếu như cái này thế giới trên có bán thuốc hối hận, hắn tuyệt đối nguyện ý táng ra bại sản đi mua. Bởi vì phục dụng đã hối hận, hắn cũng sẽ không quên Đường Tu, sẽ không quên cái kia bị hắn cho rằng là kẻ ngu si học sinh. Một cái kẻ ngu si mà thôi. Trong đầu hắn hồi tưởng lại hắn đã từng nói, vô hình chung thật giống như có một đôi bàn tay hung hăng quất vào mặt của hắn thượng, làm cho hắn xấu hổ thẹn, làm cho hắn thống hận chính mình. Hải Đường Nam hổn hển gọi nói, ta đều nhắc nhở qua các ngươi, có thể các ngươi đều cho là hắn là người ngu, là một tay trói gà không chặt học sinh. Hiện tại như thế nào đây? Một cái kẻ ngu si liền có thể giết chết lão ngũ lão lục, liền có thể thần không biết quỷ không hay cứu đi Triệu Tinh cái kia tiện nữ nhân. Hắn, lệnh độc nhãn càng thêm hối hận, xem lấy hai vị huynh đệ thi thể, hắn con mắt đều đỏ, tức giận lao ra cửa phòng, gào giọng hét, Đường Tu, nếu như ngươi là nam nhân, liền cho lão tử lăn ra đây, ta lão tử nhất định sẽ đem ngươi đản trứng đánh bể. Nhưng mà, ngoại trừ trống rỗng hồi âm, Đường Tu cái bóng đều không thấy. Hải Đường Nam tuy là phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí. Hắn là một đám anh em chung, nhất là cẩn thận một chút, cũng là nhất là lý tính người. Bảo trì lấy phần kia cảnh giác, hắn đi theo độc nhãn bên người, trầm nói rằng, độc nhãn, hiện tại Đường Tu núp trong bóng tối, chúng ta ở ngoài sáng. Loại tình huống này đối với chúng ta phi thường bất lợi. Ta nhận thức là, chúng ta hiện tại lập tức là lui lại. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chúng ta mặc dù không phải là người tốt, nhưng báo thù sự tình cũng phải kế hoạch một phen. Độc nhãn cái tay còn lại bắt lấy bị thương cổ tay, một bên hướng lấy nhà cấp 4 ở giữa đi tới, một bên nói ra, sợ cọng lông. Chúng ta hiện tại trong tay có thương, ngày hôm nay không cùng tiểu tử kia liều mạng, chúng ta làm sao có khuôn mặt rút lui cách. Không đi, ba người chúng ta, sợ hắn một cái ngốc, sợ hắn làm cái gì. Vị kia tinh tráng đại hán cũng là vẻ mặt tức giận gọi nói. Hai cái ngu xuẩn, Hải Đường Nam đáy lòng thầm mắng. Hắn nhớ lại trước đó giam coi tinh thành nhất trung 10 ban thời điểm, Đường Tu từ cây em bên ngoài nhìn tới cái nhìn kia. Nhất thời, thân thể hắn có chút phát lạnh, tâm tình nặng hơn vài phần. Nếu như, lúc đó Đường Tu thực sự từ cây em bên ngoài phát hiện chính mình, vậy hắn tuyệt đối không phải người ngu, ngược lại là quái vật khủng bố. Cùng loại quái vật này so với lượng, chỉ sợ là muốn chết. Tựa như Tam Ca cùng Lão Ngũ, Lão Lục bọn họ giống nhau. À, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.